Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, tiến giai nghi thức. Trung Kỳ đối với chính mình từ trước đến nay đều là phi thường hung ác. Nói ngủ liền có thể ngủ, rời giường thì tuyệt không nằm ý, không hút thuốc lá cũng không uống rượu, cho là mình ăn no rồi liền tuyệt không nhiều ăn một miếng. Mỗi ngày hút nhập dinh dưỡng đều rất cân đối. Cho rằng ngủ trước chơi di động không tốt, lên giường liền tuyệt sẽ không đánh mở một lần di động. Ngủ trước 3 giờ sử dụng đình chỉ ăn uống, cũng sẽ không đánh tiếp khai mở trò chơi. Hắn trung quy không phải là bên cạnh sản phẩm quản lý. Công tác lại chăm chú cũng sẽ không đột tử, bởi vì công tác thời gian hắn cũng không mò cá. Tất cả nhiệm vụ cũng có thể tại trước khi tan việc hoàn thành. Cũng không cần thức đêm tăng ca. Đây là hắn đệ tử thời kỳ liền dưỡng thành thói quen tốt. Mà Trung Kỳ cũng từ sẽ không nhận bất kỳ chính mình có thể lực phạm trù bên ngoài dư thừa nhiệm vụ. Hắn sở hữu hứng lấy lượng công việc, đều là mình toàn lực công tác thì vừa vặn có thể hoàn thành trình độ. Hắn giống như là hoàn mỹ lý tính máy móc, tinh chuẩn, ưu nhã mà hoàn mỹ. Lão bản của hắn đều khen ngợi hắn rất ưu tú. Bác sĩ cũng nói hắn rất khỏe mạnh. Loại này đối với mình thân hoàn mỹ khống chế năng lực. Đúng là hắn tại mất đi một nửa cảm tình, vẫn có thể thông qua thưởng thức duy trì bản thân bình thường tính nguyên nhân. Tại hắn cầm tin tức trọng yếu, phân biệt thông báo cho Louis giáo sĩ cùng Salvatore, hắn có khả năng làm sự tình đã làm đến cực hạn. Còn dư lại sự tình, đã không phải là hắn nỗ lực hay không có thể làm hảo. Còn muốn cũng vô dụng. Vì vậy hắn liền để đó Louis cùng Salvatore đi thức đêm tăng ca. Chính mình rất nhanh liền an tâm ngủ rồi. Loại này quen thuộc đồng sự thức đêm tăng ca chính mình làm việc xong ngủ sớm bầu không khí. Để cho Trung Kỳ ngủ vô cùng hương vị ngọt ngào. Sau khi rời giường sảng khoái tinh thần. Khi hắn lại lần nữa khi tỉnh lại. Đã liên tiếp có các người chơi đổ bộ. Rất hiển nhiên. Trong bọn họ hẳn có tương đối một đám người chơi căn bản không có ngủ, mà là mắc kẹt bát cái giờ đốt tuyến. Bởi vì Trung Kỳ tựa hồ không có tỉnh ngủ, bọn họ cũng không có vô cùng thất lễ tới quấy rầy Trung Kỳ. Cũng không có vội vã đi các loại tìm người đối thoại, tìm kiếm nhiệm vụ manh mối, mà là đi tìm điểm bữa sáng ăn, đồng thời nước diễn đàn, tâm sự, hay là tổ chức thành đoàn thể ở trong thành đi dạo một vòng. Thưởng thức một chút dị giới phong cảnh gì đó. Trung Kỳ vô cùng vui mừng. Điều này nói rõ nhóm này người chơi vẫn rất thành thục. Có thể rõ ràng nhận thức đến ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Sao? Đạo lý. Đã nói lên ít nhất không là cái gì mao đầu tiểu tử. Vì vậy Trung Kỳ cảm động. Liền vì người khác bố trí nhiệm vụ mới. Vị kia đến từ Rosburg lão tử tước. Đích thực là muốn John Hoan, Zeren mệnh đồng dạng, hắn cũng muốn mạng của các ngươi. Sau lưng của hắn đích xác có đến từ vương đô thế lực. Mà hắn cũng có kia thế lực của hắn đang âm thầm chịu đựng hắn. Nhưng này thì sao? Bất kể như thế nào, các ngươi cũng không nguyện lúc này nhận thua. Các ngươi mạo hiểm giờ mới bắt đầu. Vì thế, John Hoan, Zeren đã chuẩn bị kỹ càng. Chính như John Hoan nói. Đây không phải báo thù, mà là mưu sát. Các ngươi đã thành công đánh tan một hồi tà ác mưu sát âm mưu. Mà hiện giờ, nên là các ngươi báo thù thời điểm. Không cần băn khoăn, không cần thương cảm, đem hết toàn lực, không từ thủ đoạn, chỉ vì tà ác trước mắt. Bọn ngươi tất cả đều là vì chính nghĩa, đã đạt được nhiệm vụ chính tuyến. Rosburg tai ương, bảo vệ đông lạnh nước cảng. Nhiệm vụ chính tuyến, Rosburg tai ương. 020. Nhiệm vụ nhu cầu. Sử dụng thủ đoạn của mình. Giấu giếm được kiểm tra lần vào Rosburg lãnh địa. Cũng thành công ẩn núp. 01. Tại thích hợp thời cơ gây ra hỗn loạn. Vì John Hoan, Zeren kế hoạch chuẩn bị. 01. Đặc thù nhu cầu. Cộng 10 đến 100 đánh giá. Xem cụ thể cống hiến mà định ra. Đặc thù nhu cầu. Không thể cùng bảo vệ đông lạnh nước cảng đồng thời hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến, bảo vệ đông lạnh nước cảng. 020. Nhiệm vụ nhu cầu, tại kế hoạch thành công lúc trước, phụ trợ dân binh làm tốt bảo an biện pháp, bảo đảm đông lạnh nước cảng không bị đánh lén. 01. Cam đoan, Luis giáo sĩ, Salvatore, Hắc Tháp, John Juan, Jaren còn sống. 03. Đặc thù nhu cầu, cộng 10 đến 100 đánh giá, xem cụ thể cống hiến mà định ra. Đặc thù nhu cầu, không thể cùng Grossburg tai ương đồng thời hoàn thành. Tại đột nhiên đón đến nhiệm vụ chính tuyến, các người chơi lập tức đều nghị luận tại diễn đàn thảo luận lên. Bọn họ đại khái minh bạch, đây là John Juan, Jaren tỉnh, cùng cái khác hai vị trọng yếu NPC thương nghị qua đi. Quyết định muốn trả thù Grossburg, đây là chuyện tốt, các người chơi phát ra từ nội tâm như vậy cảm thấy. Chung quy tất cả đông lạnh nước cảng, đều thuộc về quân đội bạn đơn vị. Ở ngươi chơi rơi xuống đất tràng kia khẩn trương kích thích, cũng không đủ sảng khoái lâm ly chiến tranh, liền lâm vào không trách có thể đánh, cũng không có phó bản có thể soát, chỉ có một chút hằng ngày đồng dạng đơn giản nhiệm vụ có thể làm bên trong khốn cảnh. Tuy thế giới này bản thân liền để cho bọn họ đầy đủ kinh hỉ, đầy đủ thỏa mãn, nhưng này luôn là thiếu mấy thứ gì đó, hiện tại nên cái gì cũng không thiếu. Nhiệm vụ chính tiến rốt cục tới đẩy mạnh đến có thể đánh quái tình trạng. Dựa theo người chơi đám đó nghĩ cái gì, bọn họ nhất định là đều muốn đi Grossburg dạo chơi. Không chỉ là bởi vì bên kia có thể hợp pháp giết quái, trả lại không cần lo lắng giảm xuống John Juan hảo cảm, càng là vì bên kia chẳng khác nào một cái bản đồ mới. Nói không chừng bên kia sẽ có cái gì đông lạnh nước càng không mua được thứ tốt, tiếp không được nhiệm vụ mới nha. Trung kỳ cũng biết, sự thật đúng là như thế. Trung quy cùng đông lạnh nước cảng so sánh, Grossburg càng tiếp cận đất liền một ít. Tại trước kia đông lạnh nước cảng trả lại thuộc về Lẫm Đông công quốc thời điểm, này đã từng là Noe vương quốc biên phòng cứ điểm, cùng nội địa giao thông so với đông lạnh nước cảng chặt chẽ rất nhiều. Diện tích thượng đích xác không bằng đông lạnh nước cảng đại, thế nhưng cư dân số lượng lại ngược lại nhiều hơn gấp đôi có thừa. Tuy trên lý luận mà nói, John Juan là cả Bắc Hải lĩnh lĩnh chủ, mà Grossburg từ tước là thuộc về hộ vệ hắn phong thần. Nhưng hắn chung quy chỉ là Jaren gia tộc con thứ ba, phụ thân của bạn xấu, càng không phải của hắn tổ phụ. Hiện giờ, đông lạnh nước cảng vẫn là Bắc Hải lĩnh trọng yếu nhất thành thị, chung quy nó là Bắc Hải lĩnh duy nhất cỡ lớn bến cảng, có thể tại đóng cửa cùng Lẫm Đông công quốc vượt trên quốc gia mậu dịch. Phồn hoa nhất dĩ nhiên đã biến thành Grossburg, nhưng Trung Kỳ đã đoán được người chơi đám đó nghĩ cái gì. Cho nên hắn trực tiếp đem hai nhiệm vụ từng người thiết trí vì 20 người hạn mức cao nhất. Cũng chính là, chỉ có một nửa người chơi có thể đi đến Grossburg, như vậy đều có thể phòng ngừa bị trộm ra. Có một vị tôn tính chiến thuật đại sư từng nói qua, hết thảy chiến thuật chuyển đổi ra, Trung Kỳ liền lo lắng, chính mình cầm 40 cái đinh vung sau khi đi vào, đối diện cùng ý nghĩ của mình là giống nhau. Như vậy thiết trí, các người chơi rất nhanh liền thông qua thảo luận cùng tuyển cử, tìm ra tại lần trước chiến đấu công chính mặt năng lực chiến đấu tối cường 10 người, cùng với lớn tuổi nhất, ý nghĩ xấu tối đa, am hiểu nhất gây sự 10 vị chủ bá, đi đón lấy khó khăn ẩn núp nhiệm vụ, thuận tiện làm cái đại mua. Lúc trước hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ 3 người đều ở trong đó. Ngược lại là Tử Nhi chủ động lựa chọn xem nhà phòng thủ. Đều người chơi phân phối xong nhiệm vụ, Trung Kỳ liền cùng Salvatore một chỗ, đi đến ngân tước giáo hội, lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Đối với cái này, Salvatore như thế giải thích nói, tiến giai nghi thức không thể bị cắt đứt, mà không có bất kỳ người nào có can đảm tập kích giáo hội. Trung quy ngân tước giáo hội thế lực, tóm lại ngươi đợi ở chỗ này hội an toàn một ít, mà ngươi liền đi cho ta hấp thu hỏa lực. Trung Kỳ nhíu mày, hỏi ngược lại, Salvatore lại là vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì thật sự khả năng có dò xét hoặc là thích khách trà trộn vào. Hơn nữa hẳn là liền ở bên cạnh ta, bằng không thì bọn họ không có khả năng vững tin ta lúc kia điểm ở dưới địa phòng. Chung quy nếu như ta lúc ấy vừa vặn có rảnh, Những cái này hắc hỏa căn bản không có khả năng bị dẫn bạo. Chúng tại dẫn bạo trước. Với ta mà nói chỉ là thi pháp tài liệu mà thôi. Người nếu như lo lắng ta, liền mau chóng tiến giai hoàn tất sau đó xuất hiện đi. Nhiều một vị siêu phàm giả, đông lạnh nước cẳng cũng hội an toàn rất nhiều. Ta hiểu rồi, Trung Kỳ rất nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó, hắn liền đứng ở trước đó đã họa hảo nghi thức pháp trận. Pháp trận từ hồng sắc bảo thạch mảnh vỡ biến thành, vẫn chưa hết thành hình. Tại Louis giáo sĩ nhìn chăm chú, Salvatore lần đầu tiên tại Trung Kỳ trước mặt niệm động chuyển hóa học phái chú ngữ. Đông chi trá cô, tây chi hạc, nam chi chim ưng, bắc chi háo, hắc hóa lấy thiết, bạch hóa lấy hỏa, hóa vàng lấy bảo thạch, đỏ hóa lấy huyết. Chỉ thấy pháp trận thượng bảo thạch mảnh vỡ dần dần hòa tan. Chia lìa, đơn bạc pháp trận trở nên lập thể. Đen, hoàng, bạch tam trọng vòng tròn vây quanh Trung Kỳ bắt đầu chậm chạp mà an tĩnh xoay tròn lấy. Lúc này, Salvatore nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, nó có thể cam đoan an toàn của ngươi. Chúng ta cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là đem ngươi tỉnh lại. Hiện tại, chuẩn bị tiến nhập ác mộng A, nói qua. Hắn đem một cái tờ giấy đưa cho Trung Kỳ. Đọc lên phía trên danh tự là tốt rồi. Trung Kỳ tiếp nhận tờ giấy. Nhẹ giọng thì thầm. Hài cốt công, ta đang nghe. Một cái thanh âm trầm thấp tại Trung Kỳ trong nội tâm mang theo. Trùng điệp hồi âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một nhóm số liệu lưu đột nhiên tại trước mắt hắn hiển hiện. Kiểm tra đo lường đến chưa toàn bộ tinh lọc ác mộng mảnh vỡ. Yêu cầu level, hoàng kim giai phía dưới. Chức nghiệp nhu cầu, không, đặc thù nhu cầu, không, yêu cầu phù hợp, 10 giây rơi vào ác mộng, 10, cửu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.